chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3727, chương 3637, là ai thắng? Lâm tướng Thiên nhãn mắt quái dị nhìn lấy Lương Tĩnh Nguyên bọn họ những người này. Nhìn lấy biểu tình kia đã cảm thấy tâm lý sảng khoái vô cùng. Hừ, ngươi xem một chút, bảo ngươi đắc chí, bây giờ bị đánh mặt đi. Nếu như có thể, hắn đều muốn cười to ba tiếng. Lâm Tinh Hổ làm đến, phát ra rất nụ cười hưng phấn. Hắn cười đến càng vui vẻ. Bốn phía những người kia được sủng ái thì càng đặc sắc. Điện tử Đại Bình Phong bên trong Bạch Lăng mới vô cùng tức giận. Cái này mẹ nó là ai vô duyên vô cớ phát tên lửa? Cái này mẹ nó là tại cùng ta Bạch gia không qua được sao? Trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng là Vương Đại Đông đã thừa cơ vượt qua hắn, thoáng cái liền đến phía trước đi, mà lại rất nhanh liền biến mất tại trước mắt hắn. Đến lớn Hàn vùng biển nơi này, lấy tốc độ bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ trở lại Thái Sơn. Bạch Lăng mới lúc này phổi đều tức điên, há mồm phun ra một miệng khói đen, biểu lộ đờ đẫn, toàn thân quần áo bị tạc rách tung tóe, toàn thân tối như mực, tựa như một khối hun thật lâu thịt khô đồng dạng. Mắt thấy Vương Đại Đông càng ngày càng xa, hắn mặt cũng càng ngày càng lục. Cái này êm đẹp làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy đạn pháo? Cái này mẹ nó xuất hiện đến cũng quá xảo a, đánh người nào không tốt, hết lần này tới lần khác rơi trên người mình. Bạch Lăng mới hiện tại đã sụp đổ, đôi mắt quét qua, trông thấy phía trên những cái kia hạm đội phía trên cờ xí. Lúc này thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Heo đồng đội a, hắn cảm giác mình trước mắt hoa mắt, đầu váng mắt hoa, kém chút bị tức chết. Đáng giận a, hắn mắng thầm, bên người một đạo hắc gió thổi qua, lại đem hắn thổi tới bầu trời. Bạch Lăng mới đột nhiên giật mình, vội vàng đuổi theo, nào đó sẽ không thua. Hắn tâm lý gào thét, ánh mắt kiên nghị, rất nhanh liền vượt qua Phong Tu. Nhưng Vương Đại Đông hiện tại đã vung hắn một đoạn lớn lộ trình. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không, Vương Đại Đông chắc thắng. Thái Sơn trên đỉnh, Lâm Tướng Thiên bọn người một thân nhẹ nhõm. Xem ra tỷ phu đã thắng định. Lâm Tinh Cáo đôi mắt chỗ ngoặt thành trăng răng bộ dáng, lộ ra hưng phấn phấn chấn. Lâm Tinh Hổ gật đầu nói, không sai, tỷ phu vận khí này cũng là không có người nào, có ít người nhưng muốn không may quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông. Hừ hừ, suy nghĩ một chút liền kích thích. Lâm Tinh Hổ cái này lời truyền đến người Bạch gia trong tai, người Bạch gia nhất thời từng cái lòng đầy căm phẫn, tức giận đến thân thể thẳng phát run. Người chung quanh cũng đang nghị luận, Vương Đại Đông vận khí thật tốt, không nghĩ tới cái kia Bạch Lăng mới thế mà bị tên lửa chặn lại. Liền ông trời cũng đang giúp Vương Đại Đông. Hừ hừ, vận khí này, còn không phải sao, cái kia tên lửa đánh người nào không tốt, thì hết lần này tới lần khác rơi vào Bạch Lăng mới trên thân. Vận khí này cũng là không có người nào. Lần này, Bạch Lăng nhất phương thua. Bạch gia còn có mặt mũi tại đợi tại Thái Sơn không đi sao? Bốn phía tiếng nghị luận không kiêng nể gì cả chui vào người Bạch gia trong tai. Mỗi người bọn họ đều mặt đều đỏ bừng lên, mặt đã không có địa phương đặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bạch Lăng mới vẫn tại theo sát lấy, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Nào đó không thể thua, nào đó ngàn vạn không thể thua, nào đó làm sao lại thua cho Vương Đại Đông. Bạch Lăng mới một mực tại trong lòng kêu gào. Vương Đại Đông nhìn lấy càng ngày càng gần Thái Sơn, trong lòng đè ép một khối đá lớn rốt cục muốn rơi xuống. Lúc này sắc trời đã tối, nơi xa trời chiều đã nhanh xuống núi. Vương Đại Đông xuất hiện, thái trên núi có mắt sắc người trông thấy, chỉ chân trời vân hà phía trên điểm đen. Đến, Lâm Tinh Cáo cười nói, Lâm Tướng Thiên hắn cũng buông lỏng một hơi. Mau nhìn, tại Vương Đại Đông đằng sau còn có một người, là Bạch Lăng mới. Bạch Lăng mới đuổi theo. Bốn phía thanh âm liên tiếp, Lâm Tướng Thiên mặt cũng nhất thời kéo xuống. Người Bạch gia âm trầm được sủng ái cũng đột nhiên biến đến hưng phấn lên. Vương Đại Đông cảm giác sau lưng một cặc oán hận đôi mắt khóa chặt hắn. Nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, lại còn là đuổi theo. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, đáy lòng trầm xuống, nhưng là giờ phút này cách Thái Sơn cũng không xa. Gần trong gang tấc, Bạch Lăng mới nếu muốn ở vượt qua hắn trừ phi kỳ tích buông xuống. Bạch Lăng mới xanh mặt, không rên một tiếng ra sức đuổi theo. Hắn cùng Vương Đại Đông ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Mà Vương Đại Đông cách Thái Sơn cũng càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tâm đều không nhắc đến cổ họng. Đồng thời đôi mắt đều nhìn chăm chú lên không trung. Ngừng thở chỉ nhìn thấy hai đạo hồng quang theo trên bầu trời rơi xuống. Tại sau lưng, còn có một đạo hắc ảnh. Lại là cái kia phong tu theo sát về sau. Không lạc hậu phía trước bao nhiêu. Thái Sơn trên đỉnh chúng người ánh mắt vô cùng chờ mong. Muốn nhìn một chút cuối cùng thắng bại. Đến, có người hưng phấn gầm nhẹ. Chỉ nhìn thấy một đạo hồng quang dẫn đầu rơi xuống đất. Tiếp là Bạch Lăng mới. Lại là hắn thắng. Bốn phía mắt người mắt trừng lớn. Trêu tức nhìn về phía người Bạch gia phương hướng. Người Bạch gia sắc mặt tái xanh. Con mắt đảo một vòng. Lại có người choáng ngã xuống. Lâm Tướng Thiên bọn họ khóe miệng hơi hơi dương lên. Vẫn là thắng. Vương Đại Đông, đi chết đi. Một tiếng quát lớn lại ngột địa bảo phát đi ra. Làm cho tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một đạo sắc bén ngũ hành thần quang theo Vương Đại Đông đỉnh đầu rơi xuống. Vương Đại Đông dương mắt xem xét. Tức giận không thôi. Nhất thời sử dụng thao thiết biến hé miệng đem đạo này ngũ hành thần quang nuốt. Nhưng hắn vẫn là khinh thường đạo này ngũ hành thần quang. Lúc này liền bị đánh xuống lòng đất. Bốn phía đất đai trong nháy mắt hướng phía dưới sụp đổ xuống. Đá vụn bắn bay, để bốn phía sắc mặt người không đại biến. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Đều trở về, phong tu vẫn là như vậy không buông tha. Không nói hai lời thì động thủ. Đáng giận, một tiếng nổi giận thanh âm theo trong hầm vang lên. Bạch Lăng mới bán nhân bán long thân thể nhảy nhập không đưa tay đánh ra tám đầu cự long đánh phía. Phong tu, hắn hoàn toàn cũng là vô tội. Chỉ là đứng tại Vương Đại Đông bên người. Cũng bị phong tu đợt công kích vừa đến. Mười phần không may, Bạch Lăng mới vốn là đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bây giờ bị cái này một chút điểm bảo. Điên cuồng cùng phong tu đánh lên. Vương Đại Đông quỳ một chân trên đất, đôi mắt lạnh lẽo đưa tay lau sạch lấy khóe miệng vết máu. Sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng thực hắn đã đạt tới nổi giận ở mép. Hắn thân thể giống như giống cây lao thẳng lên, ánh mắt như điện, dậm chân một cái thân thể xuyên thẳng vân tiêu. Một đạo kim mang theo vân hà bên trong bắn ra, đem Bạch Lăng mới không khí hội nghị tu bao phủ. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này ba cái đánh lên. Cái này hoàn toàn là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Khổng Tuyên Nhân sắc mặt tái xanh, ba đại cường giả tranh đấu, sinh ra lực phá hoại rất mạnh, hơi không chú ý, toàn bộ Thái Sơn thì xong. Lúc này, hắn thế lực đều cường giả lần lượt trở về. Khổng Tuyên Nhân vội vàng kêu lên Ngọc Hư Tử Vân giao bọn người. Mời bọn họ xuất thủ ngăn lại Vương Đại Đông bọn họ. Ngọc Hư Tử bọn người tự nhiên đáp ứng. Ào ào xuất thủ, lúc này mới đem Vương Đại Đông bọn họ ngăn lại. Vương Đại Đông toàn thân cao thấp vết thương chồng chất. Người khác trên thân cũng tốt không nơi đó đi. Ngọc Hư Tử đem Vương Đại Đông mang về chỗ ngồi. Vương Đại Đông đôi mắt vẫn như cũ rơi vào phong tu thân phía trên.